truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit bà Beta, zombie cưỡi lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 91. Kẻ địch là ai? Nghiêm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, mảnh da thú được chia ra, vén sang hai bên, từng cơn gió nhẹ thổi vào trạm gác. Có lẽ đây là khoảng thời gian mà khí hậu ở mảnh đất này dễ chịu nhất, đáng tiếc thời gian ấy ngắn quá, làm người ta dù muốn giữ lại cũng không có cơ hội. Không trung xanh thẳm, chim muông bay khắp đất trời. Bọn họ nói mùa xuân nơi này rất ngắn, số tuyết còn lại sẽ bị trận mưa này làm tan hết, độ ấm sẽ nhanh chóng tăng lên. Tôi nghĩ có thể xây hồ phơi muối rồi, chúng ta không mang nhiều muối. Tộc người cá đã nói rõ phải dùng muối đỏ để trả thù lao cho bọn họ. Tộc người lùn chắc cũng sẽ có yêu cầu như vậy. Ít nhất là khi rời đi, bọn họ khẳng định sẽ mang thêm một ít. Nghiêm mặt dời đề tài. Nguyên Chiến biết Nghiêm Mặc là một tên phúc hắc, thấy hắn không muốn nói cũng không ép buộc, chuyển đề tài theo hắn. Nhưng cống thoát nước còn chưa làm. Hắn chỉ vừa mới xây cao và gia cố thêm hai vách sườn của sông đào thôi. Tùy chuyện, muối đỏ là quan trọng nhất, cho dù không có việc trao đổi thì số muối hiện tại của chúng ta cũng không đủ cho cả bộ lạc dùng trong một tháng. Nghiêm Mặc lấy qua một phiến đá khác, trên phiến đá này ghi rất nhiều thứ. Nghiêm Mặc vẽ một vòng tròn ở cái dòng gia cố sông đào để đánh dấu rằng đã hoàn thành. Ba mục còn lại là hồ phơi muối, cống thoát nước và xây nhà. Hắn nhìn rồi nói với Nguyên Chiến. Không phải chuyện gì cũng dựa hết vào anh. Anh làm hồ chứa nước để phơi muối là quan trọng nhất. Mang theo những ai đáng tin cậy, để lại mảnh thuận tiện giúp tôi nhìn cửa phòng một cái. Xem nó có dấu hiệu sắp ra khỏi hàng hay chưa. Tôi không có ở đây, chỉ sợ đám người lùn đó sẽ gây rối, còn lũ quái vật nữa. Tôi đã nói với tộc người cá rồi, bọn họ sẽ phái chiến sĩ lại đây trước. Nếu không có vấn đề gì, ngày mai bọn họ sẽ đến. Ngôn ngữ của người cá và người lùn không giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn không phải sợ bọn họ liên hợp lại làm khó chúng ta. Chỉ cần bọn họ kiềm chế lẫn nhau, bộ lạc chúng ta sẽ an toàn. Có thể tôi sẽ phải rời khỏi đây một đoạn thời gian dài. Thời gian đi lẫn thời gian về, phải xây hồ chứa nước để phơi muối, còn phải làm ra một đống muối, ngắn nhất cũng tốn chừng 2 tháng. Tôi biết, anh chuẩn bị hồ chứa nước phơi muối rồi thì trước tiên mang về một ít, lần sau tôi qua sẽ mang nhiều thêm. Nghiêm Mặt quay đầu nhìn hắn. Trên đường nhớ cẩn thận, nếu bộ lạc thật sự bị người khác tấn công xâm chiếm, tôi sẽ không thủ chết ở đây, mà lập tức rời khỏi cùng bọn mảnh. Thời tiết ấm lên, ông ăn thịt nên ra khỏi tổ. Chúng nó có thể rời khỏi hang đuổi theo cửa phong cả một đường, thì muốn băng ngang qua thảo nguyên tìm cậu cũng không khó. Nghiêm Mặt giơ ngón tay lên, nhìn Nguyên Chiến nở nụ cười. Nếu thật sự như vậy, vậy hắn sẽ không cần lo đến vấn đề an nguy của bộ lạc và chính hắn sau khi Nguyên Chiến rời đi. Rừng cây nhỏ bên bờ hồ, đóa vĩ đang tìm củi khô và rau dại cùng mọi người thì bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung. Đóa vĩ, cô đang nhìn cái gì đấy? Xa Lan đi ngang qua cô ta cũng ngẩng đầu nhìn không trung. Con chim lớn đó có lẽ là diều hâu hoặc đại bàng. Đóa vĩ vẫn mang bộ dáng già khụ, cô ta vuốt vuốt tóc, cúi đầu ngồi xổm. Xa Lan lại ngẩng đầu, chim lớn, sơn thần đại nhân. Xa Lan không đoán ra bởi vì con chim kia bay rất cao. Đợi sau khi Xa Lan rời đi, đóa vĩ siết chặt mảnh tinh thạch trong suốt đeo trước ngực, thở dồn dập, trong mắt ánh lên vẻ phức tạp. Ngày kế, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt chào đón 100 chiến sĩ người cá. Về sau bọn họ sẽ là lính đánh thuê của bộ lạc Cửu Nguyên, bảo vệ khu nội thành cho bọn họ. Chiến sĩ tộc người cá chủ yếu phụ trách việc phòng thủ và tấn công của kẻ địch là chính, ăn ở tự lo liệu, chỉ cần mỗi tháng đưa cho mỗi người 600 chỉ muối đỏ đúng hạn là được. Người lùng cũng đồng ý dùng hình thức làm công để đền ân, Nghiêm Mặt đáp ứng bọn họ, bao ở trong lúc làm công. Sau khi tập thể người lùng đến hóng chuyện, vây xem những chiến sĩ tộc người cá xong, thì cả bọn hô hào bắt đầu xây nhà, nhưng bị Nghiêm Mặt ngăn lại. Nghiêm Mặt kêu tụi ô thần đưa mấy phiến đá đến, chỉ vào phiến đá nói, muốn xây nhà trước tiên phải làm cống thoát nước, hoặc là làm gạch. Mọi thứ cần phải dựa theo yêu cầu của tôi. Tôi đã nói rõ rồi, không được đòi hỏi hoặc làm sằng làm bậy, nếu không toàn bộ sẽ tính là không công. Lãng Lãng và đám người trưởng lão Tra Tra không phản bác nghiêm mặt, bọn họ liếc mắt một cái đã bị bản quy hoạch thành thị đơn giản được vẽ trên đá hấp dẫn. Đây là đường đi cũng phải dùng gạch lát. Trước khi lát, đừng quên làm nền, nhà cửa, cống thoát nước cũng phải làm nền trước. Nhà cửa chỉ xây như khu dân cư. Không nhất định, nhà cửa dùng để ở ngày thường và xưởng làm thủ công đương nhiên phải có chỗ khác nhau, cho nên các anh phải làm theo chỉ dẫn. Cống thoát nước, ta biết, dùng để xả nước, chỗ bọn ta cũng có điều không giống như vậy lắm, bọn ta chỉ đào hai cái mương hai bên. Chẳng trách mỗi năm bọn ta đều bị ngập nước, thì ra mương xả nước còn có thể làm như thế này. Hình dáng nhà cửa cũng phải dựa theo hình vẽ mà xây. Wow, thật đẹp, ta thích. Ta cũng muốn xây nhà mình thành như vậy. Khu đất trước sau là cái gì? Vì sao lại vây quanh? Nhà cửa tổng cộng có 4 loại, nhà trệt và nhà lầu 2 tầng. Trong nhà chia làm nhiều phòng với các loại chức năng khác nhau. Cái này về sau sẽ giải thích kỹ càng cho các anh. Mặt khác, mọi nhà đều phải có sân trước sân sau để tiện cho việc nuôi dưỡng gia súc và gia cầm sau này. Nuôi dưỡng, gia cầm, các người lùng khôn khéo bắt được trọng điểm, nghi mặt lại cười cười, hoàn toàn không có ý giải thích. Bây giờ các anh vẫn chưa làm gạch, cũng chưa xây nhà đâu, tôi sẽ cho người dạy các anh, yên tâm, khóa dạy này sẽ không thu phí. Nghi mặt nghĩ thầm lòng dạ mình vẫn chưa đủ thâm độc, nếu không thì chỉ việc dạy xây cống thoát nước và nền móng như thế nào cũng đủ để ép đám người lùng này làm công cho hắn cả đời. Càng không cần phải nói đến việc dạy bọn họ xây nhà ra sao. Mặt khác, làm tư tế của một bộ lạc, tôi rất bận, không thể lúc nào cũng kè kè theo các anh giúp các anh phiên dịch, các anh chỉ có thể tự mình nói chuyện với người của bộ lạc bọn tôi. Có chuyện gì quan trọng thì đi tìm đệ tử ô thần của tôi trước. Khuôn mặt nhỏ của ô thần căng lại, cố làm vẻ nghiêm khắc hung dữ mà phẩy tay với các người lùng. Nguyên Chiến đứng trên tường thành ngẩng đầu nhìn không trung, mảnh cúi đầu vót nhọn cây côn. Cửu Phong chìm vào giấc ngủ sâu, lũ chim khác liền bay đến đây. Hắn còn nhớ rõ lúc mới tới, trong địa bàn của Cửu Phong không có loài chim hình thể lớn nào khác. Mảnh ngẩng đầu, tao đang chuẩn bị nói chuyện này với mày đấy, mấy ngày nay tao thấy ít nhất cũng 4-5 con chim to vờn quanh trên trời. Bảo mọi người trông chừng mấy đứa nhỏ cho cẩn thận. Mặt khác, nhắc nhở lũ người lùng đó. Nguyên Chiến chống tay lên đống gạch trên tường thành. Mấy chuyện ta nói với mày có nhớ không vậy? Yên tâm, bảo vệ mặt là điều quan trọng hàng đầu. Ai không nghe lời, cứ trực tiếp giết chết đi. Không cần nói với mặt. Không cần thông qua hội đồng phán quyết luôn hả? Vẻ mặt Nguyên Chiến không có chút cảm xúc, hắn nhìn về phía Mạnh. Mạnh nhếch miệng cười, dùng nắm đấm đập lên ngực trái. Nguyên Chiến bên kia sắp xếp tốt mọi chuyện, Nghi Mặt bên này cũng dặn dò xong. Các người luôn vừa muốn sớm trả xong nợ, vừa tràn ngập hứng thú đối với những tri thức xây dựng, càng muốn xây nhà nhanh nhanh để mình vào ở. Hai ngày sau, khi cả đám nghe giảng xong liền gấp không chờ nổi, muốn áp dụng vào thực tiễn, hoàn toàn không cần Nghi Mặt đốc thúc, bọn họ đã tích cực làm việc. Lại hai ngày sau, ngày mới tờ mờ sáng, Nguyên Chiến dẫn theo Hồ Hồ và 6 gã dũng sĩ rời khỏi bộ lạc, lấy lý do đi bái kiến Sơn Thần để thông báo với những người ở lại. Nghi Mặt đứng ở bờ sông cầu phúc cho đám người Nguyên Chiến. Nguyên Chiến dẫn 6 người đi chưa được bao nhiêu bước thì đã quay đầu lại nhìn về phía Nghi Mặt. Không biết vì sao, lần rời khỏi thành này khiến lòng hắn luôn có một loại dự giác bất an mãnh liệt. Điều đó làm hắn nhịn không được dặn Mạnh hết lần này đến lần khác rằng phải bảo hộ Mặt cho tốt. Nghi Mặt phất tay, nhìn thấy bóng dáng 7 người bọn họ dần đi xa, xoay người trở về nội thành. Trên không trung, bỗng nhiên vang lên tiếng chim rít dài. Đóa Vĩ đã 2 lần đứng dưới trạm gác cổng thành, khi cô ta bước một chân lên thềm đá thì đột nhiên khựng lại như đang do dự. Cuối cùng cô ta sờ sờ mặt mình, sau đó thu cái chân trên thềm đá lại, xoay người rời đi. Sa Lan đứng dưới bóng râm của tường thành cách đó không xa, khẽ nhíu mày. Cô vẫn luôn cảnh giác với kẻ ngoại lai này. Tuy sau khi đối phương bị tư tế đại nhân dạy cho một bài học, thì không dám cướp sinh mệnh của mọi người để đổi thanh xuân cho mình nữa, nhưng cô vẫn không tin tưởng người nọ. Ngươi luôn tự phân công nhân thủ, Nghi Mặc hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào. Các người luôn chia ra làm hai nhóm, một nhóm ra ngoài săn thú và nhặt củi cùng nấu thức ăn, một nhóm thì đào đường cống thoát nước và làm gạch xây nền. Con nít của bọn họ nhàn rỗi không có việc gì làm, được người lớn xúi thì cả đám chạy tới chỗ Nghi Mặc nghe giảng bài. Nhưng lần này Nghi Mặc không cho tụi nó vào, tỏ rõ cho Lãng Lãng và Tạp Đế thấy. Chỉ có con dân của bộ lạc Cửu Nguyên mới không cần trả bất luận thứ phí gì để học tập truyền thừa của tổ thần. Các người lùng vừa ngứa ngáy vừa đau lòng, ngứa ngáy vì những tri thức đó, đau lòng vì muốn học chúng thì phải trả phí, phí lại đắt như cắt cổ. Một người một buổi phải trả một con trâu, cái giá này đắt quá đi. Đểu, thật là đểu. Lãng Lãng đã từng đi học vài buổi, hiện giờ mấy từ ngữ ấy dùng lưu loát lắm. Nếu sau này bộ tộc chúng ta có thể được như vậy thì tốt rồi. Trưởng lão Tra Tra quỳ rạp trên mặt đất nhìn chằm chằm phiến đá, hai mắt sáng ngời hữu thần. Phiến đá này không thể để bọn họ mang đi, nên chỉ có thể đứng ở quảng trường xem. Chúng ta còn địa phương lớn hơn như vậy làm gì? Thành lập bộ lạc à? Thôi bỏ đi, lũ hiếu chiến đó tuyệt đối sẽ không đồng ý sống cùng chúng ta. Lãng Lãng phất tay cười nhạo. Vì sao lại không? Nhân loại có thể, vì sao chúng ta lại không thể? Các cách nhỏ giọng lẩm bẩm. Hay là chúng ta dứt khoát gia nhập bộ lạc Cửu Nguyên luôn đi? Bộ lạc lớn như vậy mà có ít người quá, dù sao chúng ta cũng muốn tìm chỗ ở mới, không bằng chúng ta vào. A, sao lại đánh tôi? Đề nghị của Đức Đức vừa đưa ra, hắn liền bị cả tộc trưởng lẫn các người lùng khác cùng nhào lên đánh hội đồng một trận. Một tiếng vang cổ quái đột nhiên vang lên thật lớn từ ngoài thành. Đóa Phỉ vừa đi qua quảng trường liền cả kinh, lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời. Mà chúng người lùng và người tộc AO cũng quay đầu nhìn bốn phía, nhào nhào hỏi, có chuyện gì vậy, tiếng gì thế? Diệp Tinh đang dạy học cho mọi người bỗng nhiên nhảy dựng lên hô to, là càng lệnh mà tư tế đại nhân mới vừa làm cho chúng ta, để các chiến sĩ phát động cảnh báo, có kẻ địch tấn công. Lớp học náo loạn, không ít đứa kêu ngao ngao, lũ quái vật, chắc chắn là lũ quái vật đến. Có điều vẻ mặt của bọn nhỏ không hoảng loạn lắm, thậm chí còn có đứa hưng phấn, đặc biệt là những đứa trên 10 tuổi, tụi nó đã bắt đầu huấn luyện cùng các chiến sĩ và các cô gái trong bộ lạc. Diệp Tinh cấp tốc chạy ra khỏi lớp học, nó muốn báo cho tư tế đại nhân biết chuyện. Nghiêm mặt căn bản không cần người đến báo mới biết, tiếng càng vừa vang, toàn thành đều nghe thấy. Nghiêm mặt mang theo hộ vệ mình đi ra cổng thành phía nam, tiếng càng truyền đến từ phía nam. Các chiến sĩ người cá thấy một đống đen kịch, nghìn nghịch đảo trên bầu trời, trước đó còn chưa nhận ra là thứ gì, chờ khi mọi người có kiến thức khá phong phú trong số bọn họ thấy rõ những thứ đang bay ấy, sắc mặt lập tức biến đổi, điên cuồng gào lên, mau vào trong nước, đó là ông ăn thịt. Cái danh của ông ăn thịt trên mảnh đất này có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, người chưa từng gặp chúng nó phần lớn đều đã nghe những câu chuyện được kể lại về nó. Bộ tộc có lịch sử thành lập càng lâu, những câu chuyện truyền miệng về chúng nó càng nhiều. Các chiến sĩ người cá theo bản năng chui vào trong nước, nhưng ý thức chiến đấu của bọn họ khá mạnh, vẫn còn nhớ rõ mình được thuê tới sông đào để làm gì. Lập tức có người thổi kèn lệnh mang theo bên người, thông báo cho dân cư của bộ lạc Cửu Nguyên, nguy hiểm đang đến gần. Các dũng sĩ đang tuần tra trên tường thành cũng thấy ông ăn thịt, có điều lịch sử tộc AO ngắn, không hiểu rõ về ông ăn thịt. Lão tộc Vu là người có kiến thức nhiều nhất trong bọn họ lại không có ở đây, mà những người từng thấy ông ăn thịt của tư tế đại nhân hiện giờ cũng không có ở đây, nên phản ứng của bọn họ so với các chiến sĩ tộc người cá chậm hơn không chỉ một bước. Thẳng đến khi bọn họ nghe thấy tiếng kèn của chiến sĩ tộc người cá thổi lên, chứng tỏ có nguy hiểm đang đến, lúc này mới bắt đầu cảnh giác. Có người nhanh chân chạy đi tìm Mảnh, Mảnh cũng chạy về phía cửa thành nam. Nguyên chiến không có ở đây, Mảnh sẽ không rời khỏi thành để đi săn thú. Mà trước khi tư tế và Mảnh kịp lên tiếng, trong thành xuất hiện cảnh tượng hoảng loạn, bọn nhỏ đã ùa ra từ trong lớp học. Mọi người không cần sợ, không cần hoảng, đi theo con, đừng chạy loạn. Ô Thần biết rõ tiếng kèn lệnh ấy có nghĩa là gì, liền lớn tiếng gọi các tộc nhân, bảo bọn họ nhanh chóng chạy vào nơi ẩn nấp khẩn cấp mà Tư Tế đại nhân đã chỉ cho nó trước đó. Nhưng không có bao nhiêu người nghe theo lời của Ô Thần, ai nấy hoảng loạn chạy tới chạy lui. Có người còn chạy lên tường thành xem đã xảy ra chuyện gì. Các người lùng càng không cần phải nói, cả đám bỏ hết việc trong tay xuống, ùa lên đầu tường. Dũng sĩ tuần tra căn bản không có nhiều nhân thủ để ngăn cản nhiều người như vậy. Các dũng sĩ vừa phải cản đám người lùng lẫn tộc nhân của mình, vừa phải hỏi chiến sĩ tộc người cá xem thứ đen rậm rịt trên trời là gì, còn phải lo phòng thủ, cuốn quýt tới mức rối loạn. Nghiêm mặt quay đầu nhìn cảnh tượng đó, lúc thấy kẻ địch phía trước, mặt hắn liền đen lại. Mà khi lực chú ý của mọi người đều bị chuyện ở thành Nam hấp dẫn, trong lúc hoảng loạn, hai gã đàn ông mặc áo da thú lẻn vào từ cửa thành Bắc, trực tiếp đi vào nội thành. Lúc hai gã vào tới nội thành liền kinh ngạc, một người trong đó còn thấp giọng nói với đồng bạn. Đại nhân, chúng ta lại lẻn vào đơn giản như vậy ư, có quỷ kế gì hay không? Quỷ kế? Không, gã không cho là như vậy, này rõ ràng là một tòa thành vừa mới xây, thành mới, kinh nghiệm chiến đấu của đám chiến sĩ đó cũng rất mới. Bốn cổng thành còn chưa lắp cửa lớn thì thôi đi, vừa xảy ra chuyện, ngay cả đám thủ vệ gác ở cổng cũng chạy đi hóng, kéo hết cả lũ sang cửa thành Nam. Tòa thành này cũng giống như gã nhìn thấy trên trời, chỉ là vẻ ngoài thoạt nhìn hùng hổ một chút, có điều gã vẫn muốn cẩn thận thăm dò. Tòa thành kỳ quái này tuy cách thành lạch trời rất xa, nhưng với quy mô như thế này, nếu không xử lý, có lẽ tương lai sẽ trở thành đại địch của thành lạch trời. Đại nhân, công chúa Điện Hạ có ở chỗ này không? Phỉ Lực lắc đầu, không biết, mấy ngày nay chúng ta đã quan sát trên không trung, không thấy công chúa đâu cả. Nhưng nơi này đã là bộ lạc người mọi sợ có dấu hiệu tốt nhất trong số các bộ lạc mà chúng ta tìm kiếm, rất có thể công chúa ở đây. Đại nhân, ngài xem đám người mọi rỡ đó đi, bọn chúng chỉ biết mặc áo da thú, tay chỉ cầm giáo gỗ với chùy đá. Nhưng bọn chúng lại xây ra một tòa thành như vậy, ngài cảm thấy một lũ người mọi rỡ có thể xây lên một tòa thành sao? Còn có người cá và người lùng. Kỳ thật trong lòng Phỉ Lực cũng rất hoài nghi, bọn họ đã tìm một đường, dù bộ lạc có phát triển tốt đến mấy, cũng chỉ biết trồng một ít đá hoặc gỗ lên làm tường, chứ lại tường thành được xây dựng theo hình thức kiến trúc như vậy thì là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa, tường thành còn được xây rất cao, những con sông đào rõ ràng đã được người tu sửa, nếu không có ai hướng dẫn gợi ý, gã không nghĩ lũ người mọi sợ vẫn còn mặc áo da thú kia có thể xây nên. Có điều, Phỉ Lực còn một vấn đề nghĩ mãi không ra, dựa theo thời gian công chúa mất tích mà tính. Lũ người này thật sự có thể xây nên tòa thành lớn như vậy chỉ trong một mùa đông thôi sao? Hơn nữa, trong mùa đông, mặt đất còn đông cứng như đá. Ha, người cá và người lùn, hai chủng tộc này hoàn toàn không giống đám nô lệ được bán trên chợ. Đúng là khiến người ta phải kinh ngạc. Có điều, chỉ có công chúa Điện Hạ thông minh xinh đẹp mới có thể hấp dẫn bọn họ đi. Cũng chỉ có công chúa Điện Hạ mới có thể lợi dụng và sử dụng bọn họ. Phỉ Lực nhún vai. Có lẽ, trạch tay, cẩn thận một chút, tòa thành này không có nhiều người, cũng không thấy bọn chúng có khách khứa đến thăm, dù chúng ta đã mặc quần áo của bọn chúng, nhưng vẫn có thể bị nhận ra. Trạch tay gật đầu, hai người hành động càng thêm cẩn thận. Hết chương 91. Chương 92. Sự hung tàn của Nguyên Chiến. Sau khi tuyết tan, vùng thảo nguyên đã trở lại màu xanh mướt, thảm thực vật sinh trưởng rất nhanh, Nguyên Chiến cầm giáo vừa đi vừa đập những bụi cỏ phía trước, còn có 6 người đi theo phía sau hắn, tất cả mọi người đều mang giày rơm, mặc chiến giáp da thú, cẳng chân đeo xà cạp da thú bọc từ mắt cá chân lên đến tận đầu gối, như vậy có thể phòng ngừa sâu bọ có độc cắn phải. Bởi vì có chỉ gai, có nhân thủ hỗ trợ, hiện tại trên thân đám người Nguyên Chiến mặc chiến giáp đẹp hơn và cũng ngang ngắn hơn nhiều so với mấy bộ chiến giáp mà lúc trước Nghiêm Mặt cùng mấy thằng đàn ông tự mày mò ra. Nguyên Chiến thả chậm tốc độ, hồ hồ đi phía sau dần dần đi song song với hắn. Đừng nhìn tôi, chỉ việc nghe tôi nói. vẻ mặt hồ hồ hơi thay đổi, làm theo mệnh lệnh, không nghiêng đầu nhìn hắn, cũng không mở miệng, đang làm cái gì thì vẫn làm cái đó. Hai con chim lớn trên trời đã theo chúng ta hai ngày rồi, phải nghĩ biện pháp bắt chúng nó xuống. Hồ hồ muốn ngửa đầu nhìn không trung theo bản năng, đừng có nhìn. Nguyên Chiến quát nhẹ. Cổ hồ hồ cứng đờ lại, cố gắng giữ hai mắt nhìn về phía trước theo tư thế cũ, một hồi lâu mới khôi phục lại vẻ tự nhiên. Anh có chút do dự, thấp giọng hỏi, đại nhân, ngài cảm thấy hai con chim kia sẽ tấn công chúng ta? Hồ hồ sinh ra và lớn lên trong địa bàn của Cửu Phong, ngoại trừ Cửu Phong, anh chưa từng thấy qua loài chim hình thể lớn nào khác. Cũng không biết ngoại trừ những con siêu lớn thì đa số loài chim đều giống nhau, rất ít khi chủ động tấn công con người. Nhưng Nguyên Chiến thì biết rõ điểm này, bởi vì biết rõ nên hắn mới cảm thấy kỳ quái, bắt đầu âm thầm quan sát hai con chim kia. Chỉ sau một ngày rưỡi, hắn đã xác định được hai con chim đó đang theo dõi bọn hắn. Mặc kệ chúng nó có tấn công chúng ta hay không, để chúng nó đi theo là một uy hiếp đối với chúng ta, là uy hiếp, không thể tránh né thì nhất định phải tiêu diệt. Nguyên Chiến thấp giọng dặn dò Hồ Hồ những gì nên làm tiếp theo. Nguyên Chiến và Hồ Hồ đang nói chuyện bình thường, bỗng nhiên khắc khẩu, tranh cãi ầm ĩ. Hồ Hồ múa may thanh giáo, sống to với Nguyên Chiến. Nguyên Chiến một quyền đánh ngã anh, xoay người chạy đi. Các dũng sĩ phía sau kinh ngạc, ngay người một hồi, bọn họ không biết tại sao Hồ Hồ lại dám to tiếng với thủ lĩnh đại nhân. Thấy Hồ Hồ bị đánh ngã, cả đám liền chạy tới kéo anh lên, vội hỏi anh có chuyện gì vậy. Hồ Hồ như đang oán giận với bạn mình, chỉ về phía Nguyên Chiến, khua tay múa chân, kích động nói cái gì đó. Các dũng sĩ anh nhìn tôi nhìn anh, cả bọn nhao nhao đáp lại, vừa như đang an ủi Hồ Hồ, vừa như phụ họa theo lời anh nói. Có hai gã chiến sĩ rời khỏi Hồ Hồ, nhanh chóng đuổi kịp Nguyên Chiến đằng trước, còn ba gã dũng sĩ khác thì đi cùng Hồ Hồ ở phía sau, một hàng bảy người chia ra làm hai. Đột biến xảy ra vào lúc nghỉ ngơi giữa trưa, Hồ Hồ đột nhiên giơ thanh giáo lên đâm về phía Nguyên Chiến đang khom lưng múc nước uống ở bờ sông nhỏ. Nguyên Chiến phản ứng nhanh, xoay người một cái đã tránh được, đồng thời cũng cầm giáo lên nghênh chiến. Khi Hồ Hồ ra tay, đám bạn anh cũng đồng thời ra tay, dùng giáo đâm về phía hai gã dũng sĩ đi theo Nguyên Chiến. Hai gã dũng sĩ không kịp đề phòng, một người bị giáo đâm trúng rồi ngã xuống, một người khác chật vật né tránh. Giết, giết sạch bọn họ! Hồ Hồ sống to. Nguyên Chiến cũng gầm lên, giết chết kẻ phản bội. Hỗn chiến bắt đầu. Rất nhanh sau đó, hai gã dũng sĩ đi theo Nguyên Chiến và người đi theo Hồ Hồ tàn sát lẫn nhau, cả bọn đều ngã xuống. Một mình Nguyên Chiến ra sức chống chọi lại Hồ Hồ và một gã dũng sĩ khác còn sót. Khi Nguyên Chiến dùng giáo đâm trúng tên dũng sĩ đó, Hồ Hồ cũng đâm trúng hắn từ phía sau. Trên lưng Nguyên Chiến cắm một thanh giáo, hắn quay đầu sóng to, rút rìu đá bên hông ra, xông lên chém vào đầu Hồ Hồ. Sau đó hắn cũng ngã xuống, thân thể vừa lúc che lại đầu Hồ Hồ. Con chim to vờn quanh ở tầng mây cao trên bầu trời kêu dài một tiếng rồi hạ thấp độ cao xuống. Hai con chim to một trước một sau, một trên một dưới đến gần thi thể đám người Nguyên Chiến. Giữa không trung, thân thể hai con chim ấy biến đổi, hóa thành hai gã nhân loại lưng mang đôi cánh thật lớn. Có điều hai cánh của bọn họ không có lông vũ, mà chỉ có màn da giống như dơi. Hán khắc, đám người mọi sợ này sao lại như thế, đột nhiên tàn sát lẫn nhau. Tên người chim bay phía trên hỏi, ai mà biết? Vì tranh đoạt đồ ăn ư, hay tranh đàn bà, quyền lực. Tên dẫn đầu đám người mọi rỡ đó có vẻ như có địa vị cao trong tòa thành kia. Tôi thấy đám người mọi rỡ đó hành lễ với hắn, bọn hắn có vẻ sợ tên ấy. Cho nên giết tên ấy. Hắn khác càng bay thấp, đã sắp xuống đến mặt đất. Vậy đích đến của bọn hắn là nơi nào? Phỉ lực đại nhân bảo chúng ta theo dõi bọn hắn, nói bọn hắn ra ngoài chắc chắn có chuyện quan trọng cần làm, mà chúng ta bay trên trời cũng không phát hiện công chúa. Lẽ nào công chúa đã bị bọn hắn giấu đi đâu mất? Còn tòa thành kia nữa, cả đám người mọi sợ bận chiến giáp, nhất định có liên quan đến công chúa. Tòa thành và chiến giáp của bọn hắn vừa giống nhưng cũng không giống chúng ta lắm. Ngã địch, chúng ta xuống xem thử, có lẽ có thể tìm được ra một ít thứ hữu dụng. Khi chân hắn khắc đáp xuống mặt đất, hắn khắc. Ngã địch đột nhiên kêu to, hắn khắc vừa đáp xuống đất liền phát hiện có điểm bất thường, hắn không nhìn thấy máu, cũng không ngửi thấy mùi máu tanh. Khi hắn muốn bay lên trời lại, thì Nguyên Chiến đang quỳ rạp trên mặt đất đột nhiên xoay người phất mạnh tay. Bùn đất trên mặt đất nhanh chóng bọc lấy hai chân hắn khắc, lấy tốc độ cực kỳ đáng sợ mọc lên, lan ra toàn thân hắn. Ngã địch, đi mau, hắn là chiến sĩ năng lực. Hắn khắc hô to, nhưng trước khi ngã địch nghe thấy, thân thể ngã địch đã một lần nữa hóa thành con chim lớn tựa ưng nhưng không phải ưng, trong miệng phát ra tiếng rít thê thế, leo về phía Nguyên Chiến. Giết! Nguyên Chiến sống to, đồng thời vẫy thanh giáo trong tay một cái. Một đống mũi tên đất bén nhọn được ngưng kết bắn về phía ngã địch. Mà các dũng sĩ tộc AO vốn nằm sấp trên mặt đất cũng hoặc xoay người, hoặc nhảy lên, cầm giáo phóng mạnh về phía ngã địch trên không. Ngã địch không kịp tránh, kêu rít lên, một vài mũi tên đất đâm trúng thân thể và cánh. Ngã địch, chạy mau, hắn chỉ là chiến sĩ cấp 4, mau bay lên cao. Thân thể hắn khác hoàn toàn không thể động đậy, bùn đất đã bao lấy cổ hắn. Ngã địch không thể cứu bạn mình, chỉ đành nhịn đau liều mạng bay lên trời. Làm sao Nguyên Chiến lại chịu để hắn thoát? Nhưng khi ngã địch biến thành hình chim thì tốc độ phi hành nhanh hơn rất nhiều so với hình người. Hắn liều mạng bay lên cao, chỉ chốc lát đã bay ra khỏi phạm vi tấn công của Nguyên Chiến. Nguyên Chiến hung tợn trừng mắt nhìn chấm đen trên không trung, dùng sức phóng mạnh mũi tên đất cuối cùng. Đáng chết, để một con chạy thoát, sau này sẽ gặp phiền toái thôi. Lại một lần nữa khẳng định, hắn ghét cay ghét đắng lũ sinh vật có cánh. Trời ạ! Hồ hồ kêu to, nói năng lộn xộn, bọn chúng biến thành chim, không, chim biến thành người, lạy trời, đó là gì vậy, bọn chúng là thứ gì, bọn chúng là... Chữ cuối cùng bị cái liếc mắt lạnh như băng của thủ lĩnh đại nhân làm anh phải nuốt lại vào bụng, nhưng các dũng sĩ tộc AO đều rất bất an, bọn họ vốn dĩ rất sùng kính chim mặt người sơn thần Cửu Phong, nhưng Cửu Phong chỉ mang một cái mặt người, còn hai vị này lại trực tiếp từ chim biến thành người. Hắn khắc phản ứng nhanh, hắn vừa thấy vẻ mặt của dũng sĩ tộc AO liền biết cơ hội tới rồi, lập tức trầm mặt sóng giận, lũ mọi sợ ngu xuẩn, tao là thần, tụi mày sao dám làm như vậy với tao, còn không thả tao ra, muốn thần trừng phạt tụi mày hả? Mày nói mày là thần. Nguyên Chiến đi đến trước mặt hắn khắc. Lúc hắn khắc thấy rõ mặt mũi đối phương, đồng tử hơi co lại. Nếu biết người này là một chiến sĩ có năng lực lẫn thể năng cùng đạt tới cấp 4, thì phỉ lực đại nhân và cả bọn họ đều phải hành sự cẩn thận hơn nữa. Tiếc là thị lực của bọn họ không tốt đến mức ở khoảng cách xa ấy có thể thấy rõ thứ hình xăm nho nhỏ trên mặt đối phương. Lúc này, hắn khắc đã nói ra miệng, chỉ có thể gắn gượng kiên trì. Đúng, tao là thần, sao mày dám bất kính với thần? Ồ. Nguyên Chiến rũ mắt, đột nhiên vung nắm đấm, một quyền giáng xuống mặt hắn khắc. Phục. Hắn khắc bị hắn đấm gãy cả răng, máu mũi phun ra như suối. Mẫu thần tại thượng, thật không công bằng, bọn họ chẳng qua chỉ là một đám người biết biến thân thành chim được phái đi trinh sát. Mày, một tên chiến sĩ cấp 4 còn ăn hiếp một con chim không có bao nhiêu sức công kích, có thấy xấu hổ không? Hả, hả, hả. Chỉ vào hắn khắc, Nguyên Chiến lớn tiếng nói với dũng sĩ tộc AO, nếu đây là thần, vậy các ngươi cũng là thần. Dũng sĩ tộc AO thấy tên đàn ông tự xưng là thần bị thủ lĩnh nhà mình giọng một quyền gãy răng, vẻ bất an trên mặt lập tức biến mất. Thần mà yếu nhất như vậy, bọn họ sợ cây rắm mấy. Ngay cả phun lửa giao gió cũng không biết phun, còn dám tự xưng là thần, có tên sơn thần Cửu Phong đại nhân ra diệt sạch tụi bay không? Hồ hồ gãi gãi cổ, dùng thanh giáo chọc chọc một đoạn cánh thò ra bên ngoài của hắn khác tò mò. Bọn chúng không phải thần, vậy thì là gì nhỉ? Người chim. Nguyên Chiến túm lấy mớ tóc của hắn khác, dùng ánh mắt ngạo mạn khinh thường nhìn hắn khác, nói, tụi mày từ đâu tới? Tới làm gì? Có bao nhiêu người? Vì sao theo dõi bọn tao? Tự tôn của hắn khác bị tổn thương. Hắn thế mà bị một tên mọi sợ bắt được, điều đáng xấu hổ nhất là bọn họ lại trúng kế của lũ mọi sợ ngu si này. Tao khuyên mày tốt nhất là thả tao ra, tao biết mày là chiến sĩ cấp 4, nhưng chiến sĩ cấp 4 ở thành bọn tao cũng chỉ là đế lót mà thôi. Làm quá một chút hẳn là không có vấn đề gì đi, hắn khắc nghĩ, hắn tiếp tục uy hiếp, Tao là người của quân đoàn trinh sát thứ ba, thủ hạ của quốc vương Cáp Nhĩ vĩ đại, phụng mệnh quốc vương đi ra ngoài tìm kiếm công chúa. Tên mọi sợ kia, bọn tao không có địch ý với lũ chúng mày, bọn tao chỉ muốn biết công chúa đang ở đâu. Mày thả tao ra, tao sẽ coi như chuyện này chưa từng phát sinh. Nếu mày làm tao bị thương hoặc giết tao, quốc vương Cáp Nhĩ vĩ đại nhất định sẽ trả thù chúng mày, giết sạch chúng mày. Chiến sĩ thần huyết của bọn tao có thể phá hủy tòa thành của chúng mày chỉ trong nháy mắt. Bóp, hắn khắc lại ăn một quyền này làm hắn nghẹt mặt ra, sau đó kêu thảm, nước mắt nước mũi cùng máu trộn lại với nhau chảy xuống. Chặt một cánh của nó, Nguyên Chiến ra lệnh cho Hồ Hồ. Hắn khắc kêu to, không. Hồ Hồ nhìn về phía Nguyên Chiến, chặt. Vâng. Hồ Hồ không chút do dự rút rìu đá ra, bổ một nhát lên chiếc cánh phải của hắn khắc. Không, không, không, không, chúng mày không thể làm vậy. A, tụi mày tới bao nhiêu người? Cả người hắn khắc chảy đầy mồ hôi lạnh, hắn hận điên, trừng mắt nhìn tên giả nhân cường tráng cao lớn trước mặt. Mày dám chặt? Bao nhiêu người? Chúng nó bây giờ đang ở đâu? Hai mắt Nguyên Chiến ánh lên vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng, tự như một con thú không có chút nhân tính. Mày đừng mơ rằng tao sẽ chặt nốt cái cánh kia đi. Vâng. Không. A. Tiếp theo sẽ là tay của mày. Nguyên Chiến phất tay, mơ đất bọc lấy người hán khắc di chuyển, để lộ ra cánh tay trái của hán khắc. Tao sẽ không nói, tao sẽ không nói cái gì cả. Chúng mày có ngon thì cứ giết tao. Quốc vương Cáp Nhĩ vĩ đại sẽ báo thù cho tao. Chiến sĩ bọn tao sẽ huyết tẩy thôn xóm và tòa thành của chúng mày. Giết sạch chúng mày. A! Nguyên Chiến không nói hai lời, vung rìu chặt đứt cánh tay trái của hán khắc, vẻ mặt dữ tợn. Đại nhân! Hồ Hồ thấy Nguyên Chiến như vậy, sợ tới mức rùng lên. Trở về thành. Nhưng tư tế đại nhân nói... Tôi nói trở về thành. Vâng. Nhóm người Nguyên Chiến dùng tốc độ nhanh nhất quay trở lại đường cũ. Hán khắc xui xẻo bị trói lại, buộc trên một thân giáo. Các dũng sĩ thay phiên nhau vác hắn chạy. Hán khắc cảm thấy không cần đợi lũ giả nhân này chạy đến nơi thì hắn đã chết vì mất máu rồi. Mẫu thần tại thượng, hy vọng ngã địch có thể mau chóng báo cho Phỉ Lực đại nhân một tiếng, dẫn đại nhân tới cứu hắn. Nghi mặt nhìn đám người hỗn loạn, rất muốn sửa nhưng tạm thời không có thời gian sửa, chỉ có thể ghi nhớ hết thảy, xong việc sẽ bảo Mãnh và Nguyên Chiến dạy cho bọn họ một bài học. Hắn cũng biết rõ, cho dù là binh lính được huấn luyện 3 năm, thì vào lần đầu tiên thấy súng thật, đạn thật cũng sẽ phát sinh đủ loại vấn đề, huống chi người hắn muốn khai hóa còn là dân Nguyên Thủy. Hắn cho rằng mình có thể chờ những người này chậm rãi tiến bộ, nhưng sự thật nói với hắn, chỉ cần còn sống, hắn sẽ không thiếu kẻ địch. Hắn không có cách nào chờ những người này từ từ tiến bộ nữa, hắn phải gia tốc cho bọn họ. Nội thành hơn 12 km vuông, tương đương với gần 1.700 cái sân bóng. Tính cả vòng tường thành thì cũng gần 15 km, bọn họ chỉ có hơn 60. Nếu thực sự có kẻ địch tập kích, với sức chiến đấu và ý thức phòng thủ hiện tại, căn bản không có cách nào bảo vệ được tòa thành này. Dân cư, nhu cầu cấp bách nhất hiện nay chính là dân cư. Thuê người cá và người lùn chỉ có thể giải quyết khó khăn nhất thời, chứ không thể giải quyết lâu dài. Năng lực và thực lực không đủ thì lấy số lượng bù vào, nhưng hắn phải đi đâu mới có một lượng lớn nhân thủ đây, mà lượng nhân thủ đó còn phải nghe theo lời hắn. Thấy tư tế đại nhân xuất hiện, Đại Trạch là người đầu tiên chạy như bay đến. Đại nhân, chiến sĩ tộc người cá thổi kèn hiệu có kẻ địch tập kích, ngài xem đó có phải... Mãnh cũng đuổi tới, cậu vừa nhìn đến đám côn trùng đen nghìn nghịch kia, tức khắc cảm thấy thật quen mắt. Nghiêm mặt cũng thấy đàn ông ăn thịt sắp bay đến bờ sông, người cá muốn ra tay với ông ăn thịt, liền truyền tin vào trạm gác cổng, bảo người khác nhanh chóng tránh đi. Mãnh nhìn về phía nghiêm mặt cười, lắc lắc đầu. Mãnh lập tức chạy ra tường thành hô lớn, bảo người cá đừng tấn công. Các chiến sĩ người cá không tài nào hiểu được vì sao những người này thấy ông ăn thịt lại không mau trốn đi. Chẳng những đứng trên tường thành ngu mặt ra nhìn đàn ông tới gần, mà còn bảo bọn họ đừng tấn công. Mãnh sống to, tuyệt đối đừng tấn công, đó là phe mình. Ông ăn thịt, phe mình. chiến sĩ tộc người cá rất hoài nghi, cả đám đều nhìn về phía trạm gác trên tường thành. Lúc thấy vị tư tế kia cũng đứng ở phía sau, hai bên nhìn nhau, chiến sĩ tộc người cá liền vung đuôi, chui hết vào trong nước. Được rồi, bọn họ đã kết thúc nhiệm vụ của mình. Nếu vị tư tế thần kỳ kia không bảo tộc nhân của cậu ta trốn đi thì bọn họ cần gì phải xen vào việc của người khác. Đám người lùn chạy lên tường thành cũng thấy ông ăn thịt. Bọn họ có vẻ như chưa từng gặp ông ăn thịt, chỉ kinh ngạc hô lớn: đàn ông mật đó có cái đầu thật bự. Kia không phải ông mật, đó là ông đất, ông mật nhỏ hơn nhiều. Có người lùn thông minh kêu: wow, ông đất to vậy à, chắc kim đập đầu lắm, mọi người chạy mau. Đám người lùn nhao nhao tìm chỗ trốn. Hả? Lũ ngu si kia sao cứ đứng bất động ra đấy? Các người mau chạy đi chứ, ông đất chích người đau lắm á, không cẩn thận sẽ chết luôn đấy. Đức Đức gào lên với đám người xa lan. Đám người xa lan không hiểu Đức Đức nói cái gì, nhưng đều thấy hành động chạy trốn của người lùn, bao gồm cả lão tộc vu bên trong. Người tộc AO cho dù chưa thấy ông ăn thịt, cũng chưa thấy ông mật, nhưng vẫn biết bị ông chích đau cỡ nào. Mắt thấy đàn ông với cái đầu to tổ chảng càng ngày càng đến gần, bọn họ cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nghiêm mặt ra hiệu cho Mãnh. Mãnh lập tức điều động chiến sĩ dẫn mọi người trốn vào tháp vọng và trạm gác cổng. Lúc đó vị thấy kẻ địch tới chỉ là một đàn ông mật, lòng liền phức tạp, không biết là thất vọng hay cảm thấy may mắn nữa. Ông ăn thịt càng đến gần, chúng nó đã bay đến trên mặt sông. Nghi mặt cũng nhận được tin tức mà chính hắn vẫn không rõ mình nhận được qua con đường nào của ông ăn thịt truyền tới. Đàn ông này được ông chúa tạm thời phân công đến bảo hộ ông chúa tiền nhiệm, hơn nữa chúng nó còn mang thêm một con ông chúa mới. Đàn ông ăn thịt cũng không biết làm sao mình phát hiện ra Nghiêm Mặt, chúng nó vui vẻ thay đổi đội hình trước mặt Nghiêm Mặt, chỉ có loài ông mới hiểu được ngôn ngữ trong điệu múa của chúng nó. Chúng nó bái kiến ông chúa, Nghiêm Mặt vươn tay giống như đang nói chuyện với đàn ông. Các chiến sĩ tộc người cá trốn dưới nước quan sát tình huống bên trên, phát hiện đàn ông không chút lưu luyến bay lướt qua con sông, trực tiếp bay lên tường thành. Thế là bọn họ ngoi đầu lên mặt nước nhìn về phía tường thành. Trên tường thành, trong phạm vi 10 thước vuông xung quanh Nghiêm Mặt không có ai. Ô Thần và Diệp Tinh, Tác Vũ còn muốn kéo hắn mau trốn liền bị hắn lệnh cho rời đi. Ô Thần không trốn vào tháp vọng, nó đứng ở cửa tháp vọng nhìn Nghiêm Mặt đầy sùng bái. Sư phụ thật lợi hại, đàn ông lớn như vậy cũng không dám tấn công ngài. Rất nhiều người lén lút nhìn tư tế đại nhân và đàn ông trò chuyện. Bọn họ tận mắt thấy những con ong to đó vây quanh tư tế đại nhân. Chẳng những không có ý công kích mà ngược lại còn như đang bảo hộ vậy, chỉ cần ai đến gần sẽ có mấy chục con ong rời khỏi đội ngũ bay sang phía người nọ. Mãnh giơ hai tay lên ngang đầu, mặt nói với cậu đây là cách ra hiệu mình không có ý muốn đánh nhau hoặc đầu hàng. Này này, các anh em, tuy một mùa đông không gặp nhưng chúng ta vẫn là bạn, là anh em mà, còn nhớ tôi không? À, đừng có tới gần như vậy. Đàn ông ăn thịt bay quanh cậu một vòng, Nghiêm Mặt bật cười, vươn tay gọi mấy con ong kia lại, bảo chúng nó dừng uy hiếp Mãnh và những người khác. Đàn ông lập tức quay trở về đội hình. Thấy cảnh tượng như vậy, đám người lùng trợn trừng mắt. Mà người cá thì vì độ cao và thị giác nên không nhìn rõ trên tường thành đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, cũng không thấy có ai chạy loạn trên tường thành, càng không thấy đàn ông ăn thịt tấn công nhân loại. Điều này làm cho bọn họ rất tò mò. Nghiêm Mặt vô tình bị người ta vây xem, vẫy tay một cái dẫn đàn ông đi xuống. Hắn muốn tìm một chỗ an thân cho đàn ông ăn thịt. Đóa Phỉ rất thất vọng, không chỉ vì kẻ địch không phải người trong suy nghĩ của cô ta, mà còn vì kẻ địch này dễ dàng bị Nghiêm Mặt thu phục như vậy. Cô ta rất muốn thấy cảnh Nghiêm Mặt gặp xui xẻo, mà nếu kẻ địch có thể mang đến thay đổi mới cho tòa thành này, làm địa vị cô ta tăng lên, cô ta sẽ rất vui. Có điều, nhìn bộ dáng của Mãnh, có lẽ đàn ông ấy vốn dĩ là do tên tư tế kia nuôi, hắn còn có bản lĩnh sai khiến độc trụng. Các phụ nữ tộc AO ngoại trừ Sa Lan là tốt một chút, những người khác vừa thấy đàn ông, nhiều cô sợ tới mức da gà nổi lên rần rần. Lần đầu tiên trong bộ lạc xuất hiện cảnh tượng hễ ai vừa thấy tư tế liền bỏ chạy. Đóa Vĩ nhìn thấy nhiều ong như vậy cũng theo bản năng mà sợ hãi. Cô ta trốn ra xa xa, tránh khỏi Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc mang đàn ong đi đến khu đất nhà mình, nơi đó trước khi Nguyên Chiến đi đã được xác định địa bàn, nằm ngay sau sảnh nghị sự, chiếm diện tích hơn 3 mẫu đất. Bên trong có một mảnh rừng thưa nhỏ, vừa lúc để ong ăn thịt sống ở đó. Hai gã đàn ông giật mình nhìn về phía người được đàn ông vây quanh, vừa nhìn liền thấy Nghiêm Mặc hoàn toàn khác với lũ mọi rợ bình thường. Hai mắt Đóa Phỉ đột nhiên trợn to, nhìn về phía hai gã đàn ông mặc áo da thú. Hai gã cứ thế nhìn chằm chằm vào tên tư tế thiếu niên mà phát ngốc. Hai gã này chẳng phải là mẫu thần tại thượng, bọn họ ở đây làm gì? Tuy hai gã kia đã cẩn thận che giấu hành tung, nhưng khí chất của bọn hắn hoàn toàn khác với người tộc AO. Chỉ cần người AO không mù, nhất định sẽ phát hiện ra bọn họ. Bọn họ cho rằng nơi này là thành lạch trời à, hay tưởng nơi này là một tòa hạ thành khác, cứ tùy tiện chạy vào như vậy, thật ngu xuẩn. Đương nhiên, Đóa Phỉ biết bọn họ không ngu, bọn họ chỉ tự đại mà thôi. Sở dĩ người từ thành lạch trời đến nơi hoang dã đều mắc một cái bệnh, bệnh tự cao tự đại, tự như cô ta trước đó. Sau khi Phỉ Lực và Trạch Tay qua cơn khiếp sợ, cả hai muốn lẫn vào đám người thì lại phát hiện những người đó đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình. Đám người lùng trực tiếp vây quanh đánh giá bọn họ. Ồ, lại có một tên tóc đỏ. Tóc tên này cũng không đen. Trời, mùi trên người gã thối quá, chắc là lâu lắm rồi gã chưa tắm. Ê, tụi bay nhìn chân bọn hắn kìa, không giống chúng ta. Tôi từng thấy cái chân này rồi, để nhớ lại coi. Hình như tôi thấy có một bà già cũng có đôi chân kỳ quái như vậy, giống khỉ ấy. Phỉ Lực và Trà Tay không hiểu đám người lùng nói gì, nhưng thấy bọn họ chỉ rõ rõ mình, liền biết mình đã khiến người ta chú ý. Đại nhân, Trà Tay lui ra sau một bước. Chúng ta rời khỏi đây, các chiến sĩ của bọn họ đang đi sang. Phỉ Lực và Trà Tay xoay người chạy. Vừa chạy, người lùng và người AO lập tức kêu to: kẻ địch, bắt lấy chúng. Bỗng dưng trên không trung truyền đến tiếng chim kêu thê lương. Phỉ Lực và Trà Tay cùng ngẩng đầu biến sắc. Hai người chạy ra khỏi cửa thành Bắc. Đại Trạch còn muốn dẫn người đuổi theo, Mạnh đứng trên tường thành hô lớn: không cần đuổi theo. Bọn họ chỉ cần đứng trên trạm gác cổng nhìn xem phương hướng bọn hắn chạy đi đâu là được. Hiện tại đuổi theo chẳng những có khả năng trốn mai phục mà còn khiến người thủ thành ít hơn. Con chim lớn leo xuống từ trời, biến mất trong một rừng cây nhỏ phương xa. Mạnh chống tay lên tường thành, nhìn chăm chăm khu rừng nơi con chim biến mất, nhíu chặt mày. Trường Minh, anh cho người canh gác cửa thành chặt chẽ, vô luận phát sinh chuyện gì cũng không được rời khỏi vị trí. Hôm nay mọi người, bao gồm cả anh, đều đáng đánh. Nếu kẻ địch thật sự tập kích thì làm sao hả? Một Trường Minh và Đại Trạch hổ thẹn cúi đầu, Mảnh không an ủi bọn họ, nhìn thẳng vào một Trường Minh. Nếu lại xuất hiện tình huống không ai trông coi cửa thành như hôm nay, tôi sẽ đánh chết kẻ đó, anh cũng phải chịu phạt. Vâng. Đại Trạch, gia tăng số lần tuần tra, ban đêm cũng phải đi tuần. Còn nữa, mang Đóa Phỉ tới đây cho tôi. Vâng. Đóa Phỉ trốn tránh những người khác, lặng lẽ chuồn ra cửa thành Bắc. Cô ta rất mâu thuẫn, cô vừa muốn cha mình phái người tới tìm mình, cũng vừa không muốn. Khi đến mảnh đất này, lúc nào cô ta cũng muốn trở về, nhưng sau khi thấy những chuyện Nghiêm Mặc làm, cô ta dần nổi lên một ý tưởng khác. Nếu tư tế có thể trở thành vương của một đám dân bản xứ, vậy người có năng lực đặc biệt như cô ta chẳng phải càng dễ khống chế đám dân bản xứ ấy hơn sao? Thay vì trở về là một kẻ hy sinh bị cha gả cho một vương tử xa lạ nào đó, còn không bằng ở lại vùng đất hoang dã này xây dựng thế lực của mình. Nhưng tên tư tế thiếu niên kia đã kích cô thật nặng nề, làm cô mất hết dã tâm tiêu diệt và cướp lấy bộ lạc Cửu Nguyên. Nếu cứ tiếp tục ở lại bộ lạc Cửu Nguyên, cô sẽ phải sống trong sự đề phòng của mọi người một đoạn thời gian dài. Càng đừng nói tới việc có được địa vị cao. Lũ đàn bà hoang dã đó và con mẹ Sa Lan còn có địa vị cao hơn cô ta. Cô ta muốn rời khỏi đây, đến nơi khác để bắt đầu lại một lần nữa. Nhưng những nguy hiểm đầy rẫy bên ngoài làm cô ta do dự. Nếu quân trinh sát không đến, chắc cô ta còn phải tiếp tục chờ đợi thời cơ, nhưng bây giờ bọn họ đã tới. Đóa Phỉ không chắc có thể thuyết phục được binh đoàn và Phỉ Lực, không chắc có thể lợi dụng được gã, nhưng cô ta vẫn muốn thử xem. Sa Lan hạ thấp người xuống, giống như một con báo nhanh nhẹn mạnh mẽ, nằm sát trên nền cỏ, nhìn chằm chằm bà lão phía trước không buông. Màu tóc màu đỏ, chân như khỉ, con nhỏ đó nhất định quen biết với hai gã đàn ông vừa chạy thoát. Sa Lan nghĩ, nếu đó phỉ cứ như vậy rời đi với tộc nhân của mình, cô sẽ không bắt con nhỏ đó về. Nhưng nếu con nhỏ đó dám có tâm tư nào khác, cô nhất định sẽ giết nó. Nguyên Chiến cơ hồ dốc hết sức lực chạy như điên, đám người hồ hồ không theo kịp. Tên người chim đó nói cái gì mà thành lạch trời, cái gì mà quốc vương, hắn không hiểu. Hắn chỉ biết rõ một điều, kẻ địch cực mạnh đã xuất hiện. Hơn nữa, hiện giờ rất có thể chúng nó đã ở gần bộ lạc Cửu Nguyên. Bộ lạc Cửu Nguyên không có chiến sĩ thần huyết, sức chiến đấu của mặt và ô thần không mạnh. Lũ người chim chỉ với cái mỏ nhọn và móng sắt cũng đủ để giết chết mọi người. Mặt, cậu tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, phải kiên trì đợi tôi về. Hết chương 92. Chương 93. Anh lừa tôi gạt. Đó phải chạy một bước, dung nhan của cô ta liền khôi phục một phần. Theo mỗi bước chạy của cô ta, phàm là những nơi cô ta chạy qua, trong phạm vi một trượng, cỏ xanh mơn mởn lập tức úa vàng, trời non vừa nhú về những lùm cây gần đó chỉ trong giây lát đã khô héo. Ánh mắt Sa Lan nhìn theo bóng dáng đó vĩ tự như nhìn thấy ma quỷ. Cô vừa thấy cỏ cây úa tàn, liền không dám lại gần, chỉ có thể nấp ở xa xa. Đó phỉ không muốn dùng bộ dạng già cả đi gặp đoàn trưởng phỉ lực và thủ hạ của gã. Cô ta nóng lòng khôi phục lại nét thanh xuân của mình, cũng không rảnh lo việc mình để lại dấu vết rõ ràng suốt cả một đường. Phỉ lực và trạch tay chạy theo con chim lớn trên bầu trời về phía bắc, chạy vào rừng cây bên một cái hồ nhỏ. Nơi này đã cách ngoại sông đào một khoảng nhất định. Đại nhân, ngã đệt té trên mặt đất thở dốc, vừa thấy phỉ lực và trạch tay liền cố gắng đứng dậy. Ngã địch, sao cậu lại bị thương? Hắn khác đâu? Trạch tay chạy tới nâng nửa người ngã địch dậy. Ngã địch ôm lấy miệng vết thương, thở hổn hển nói: đại nhân, mau đi cứu hắn khác, hắn khác bị lũ mọi sợ bắt được. Bọn chúng có chiến sĩ năng lực. Chiến sĩ năng lực? Phỉ lực biến sắc, cấp mấy? Cấp 4, tên đó có thể thao túng mặt đất. Đại nhân, lũ mọi sợ đó chắc chắn bắt được công chúa, chúng ta phải cứu công chúa. Cậu thấy công chúa? Ngã địch lắc đầu, điều chỉnh lại nhịp thở một chút, nói: không thấy, có điều lũ mọi sợ đó có vẻ như rất vội đi đâu đấy. Tiếc là bọn chúng phát hiện ra chúng tôi. Làm sao bọn chúng lại phát hiện ra được chứ? Lũ mọi sợ đó còn biết sử dụng mưu kế lừa chúng tôi từ trên trời đáp xuống. Ngã địch đến bây giờ vẫn không thể tin được, phỉ lực không lập tức nói phải đi cứu hắn khác. Chiến sĩ năng lực cấp 4 tuy chả là gì trong mắt gã, nhưng tòa thành kia thật sự rất cổ quái. Trước khi ra tay, gã phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Trạch tay bò lên cây, tìm được hành lý mà bọn họ giấu đi trước đó, nhảy xuống đất, chạy về phía ngã địch, tìm thuốc men và băng vải, vội vàng băng bó miệng vết thương cho hắn. Đại nhân! Ngã địch nôn nóng nhìn phỉ lực. Phỉ lực ngẩng đầu: cậu chỉ thấy một chiến sĩ năng lực thôi. Vâng. Ngã địch khẳng định. Sau đó hỏi: đại nhân, các ngài đã tra xét ra trong thành còn tên chiến sĩ năng lực nào khác không? Có điều cấp cao nhất cũng chỉ là cấp 2. Đại nhân, bọn chúng có biết che giấu dấu hiệu hình xăm của chiến sĩ không? Phỉ lực thừa nhận rất có khả năng này. Nếu công chúa thật sự ở đây, hơn nữa còn đang trợ giúp bọn chúng, rất có khả năng sẽ dạy bọn chúng điều này. Trên mặt đám người cá và người lùn không có hình xăm của chiến sĩ. Trạch tay chen vào nói, phỉ lực lắc lắc ngón tay với trạch tay. Những dị tộc đó khác với nhân loại, bọn họ cũng có dấu hiệu, chỉ là vị trí không giống chúng ta, đó là bí mật của những dị tộc đó, bọn họ sẽ không nói cho chúng ta biết. Vậy những người cá trong sông cũng có thể là chiến sĩ năng lực. Trang bị của bọn họ nhiều hơn lũ mọi rợ kia. Tôi thấy trên tay bọn họ có vũ khí luyện cốt. Đây cũng là nguyên nhân khiến Vĩ Lực không dám đưa ra kết luận đối với thực lực của tòa thành kia, thậm chí gã còn không rõ vì sao tộc người cá vẫn luôn chán ghét nhân loại nay lại xuất hiện trong con sông đào bảo vệ thành do nhân loại xây nên, bao gồm cả đám người lùn ấy nữa, còn có đàn ông đất to bằng cả nắm tay, hết thảy những thứ ấy đều quá cổ quái. Vĩ Lực đi qua đi lại hai bước ra quyết định, chúng ta đi cứu hán khác trước. Ngã Địch, hán khác còn sống không? Tôi không biết. Ngã Địch khổ sở nói. Cả người hán khác bị mặt đất bao bọc, hắn kêu tôi nhanh chạy đi, tôi không biết lũ mọi rợ đó có giết cậu ta hay không. Bọn họ dám. Trà Tay thay chiến giáp, đeo cung tên lên lưng, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Nếu bọn chúng dám giết hán khác, tôi đây sẽ giết cả tộc bọn chúng. Bọn chúng dám làm Ngã Địch bị thương đã là cái tội lớn. Đại nhân, chúng ta đi đi. Ngã Địch cố gắng đứng dậy, mặc chiến giáp vào, đeo cung tên lên lưng. Để tôi dẫn đường, nếu lũ mọi rợ đó dám động tay động chân, tôi nhất định sẽ khiến bọn chúng biết đến cái danh vĩ đại của quân đoàn chúng ta. Ai đó? Phỉ Lực đột nhiên xoay người. Là ta. Đóa Phỉ dẫm trên nền cỏ xanh đi ra sau lùm cây. Nghe mặt cứ cảm thấy mình đã để sót chuyện quan trọng nào đó, hắn nhìn chằm chằm đàn ông trên cây, cố gắng nhớ lại. Là chuyện gì mà lại làm hắn để bụng như thế? Mặt, có lẽ chúng ta có kẻ địch. Mảnh chạy tới, nhanh chóng thuật lại chuyện cậu phát hiện hai gã đàn ông xa lạ trong thành và chuyện hai gã đã chạy thoát. Từ từ, vừa rồi anh nói anh thấy một con chim to bay về phía rừng cây phương Bắc. Mà hai kẻ ngoại lai kia cũng chạy trốn về phía Bắc. Nghi mặt xoay người, trong đầu thoáng hiện lên một điều. Mấy ngày nay vẫn luôn có chim vần quanh không trung bộ lạc. Chim lớn, tiếng chim kêu, hỏng rồi. Nghi mặt nhớ ra rồi, vào ngày nguyên chiến rời thành, trên bầu trời cũng truyền đến tiếng chim kêu. Lúc ấy hắn không để ý lắm, bây giờ ngẫm lại, trên địa bàn của Cửu Phong mà lại xuất hiện lũ chim hình thể lớn. Điều này căn bản là rất quái dị. Những con chim đó có vấn đề. Mặt, nếu tôi không đoán lầm, lũ chim đó nhất định là kẻ trinh sát, có tác dụng thám báo. Chúng nó đang giám thị và quan sát chúng ta. Chết tiệt, tôi nên sớm để ý đến. Mảnh, mấy ngày nay anh nhìn thấy tổng cộng bao nhiêu con chim lượn quanh bộ lạc? Không xác định rõ được, nhưng tôi thấy ít nhất cũng 4 con lượn trên không trung. 4 con? Có bao nhiêu con đi theo nguyên chiến, lúc ấy hắn không nhìn kỹ, có điều hắn không lo lắng cho nguyên chiến lắm, tên đó rất khôn khéo, khác hẳn những người nguyên thủy khác, rất gian xảo, bây giờ hắn có muốn lừa tên gia súc kia còn phải xem tên đó có nguyện ý để hắn lừa hay không. Anh nói hai gã đàn ông đó có ngoại hình giống đóa phỉ. Ừ, đóa phỉ cũng biến mất. Mảnh gãi đầu, cậu cứ cảm thấy đóa phỉ là trách nhiệm của mình. Đóa phỉ không biến mất mới là có vấn đề. Cô ta mà ở lại tôi mới cảm thấy kỳ quái. Tòa thành của chúng ta quá lớn. Chúng ta hẳn nên xây bé bé thôi. Nghiêm mặt nói thầm. Mặt, cậu nói gì? Mảnh không nghe rõ. Thành quá lớn. Nếu người tới mang địch ý với chúng ta muốn bảo vệ cả tòa thành sẽ rất khó. Có biết đối phương tới bao nhiêu người không? Thực lực ra sao? Mảnh lắc đầu. Trên mặt bọn chúng không có hình xăm, nhưng nhìn tốc độ chạy của bọn chúng, thể năng ít nhất cũng trên cấp 2. Nhân số trước mắt chưa biết, tôi đã cho người báo với đội đi săn để ý hành tung của lũ người đó. Hiện tại thực lực của chúng ta như thế nào? Tộc AO có 22 chiến sĩ cấp 1, Đại Trạch và Mục Trường Minh vừa mới lên cấp 2, chiến sĩ năng lực chỉ có ô thận, chỉ mới cấp 1, những người khác vẫn chưa xuất hiện hình xăm, chưa tính là chiến sĩ. Vậy sức chiến đấu nhiều nhất của chúng ta chỉ có 25 người. Thêm tôi và cậu thì là 27 người. Nghiêm mặt nhìn đàn ông ăn thịt bay đến cạnh mình, giơ tay ra cho nó đậu trên mu bàn tay. Nếu thực sự có kẻ địch tập kích, anh sẽ sắp xếp như thế nào? Đám người Phỉ Lực sau khi khiếp sợ xong thì cùng nhau hành lễ với đóa phỉ. Phỉ Lực có một bụng nghi vấn muốn hỏi đóa phỉ đã nói trước. Ta biết anh có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, ta cũng vậy, cái điều bây giờ ta có chuyện quan trọng hơn, hy vọng anh có thể lắng nghe một chút. Phỉ Lực khom lưng, làm một cái lễ dành cho quý tộc. Điện hạ, chuyện quan trọng nào so ra cũng kém hơn an nguy của ngài, thấy ngài bình yên vô sự, kẻ hèn không thắng cũng mừng. Nếu quốc vương bệ hạ biết ngài không sao hết, ông ấy nhất định sẽ rất vui. Phỉ Lực Các hạ, ta biết anh không nhận lệnh của cha ta. Đóa Phỉ nhàn nhạt nói, trong khoảng thời gian này cô ta học được rất nhiều từ tên tư tế thiếu niên kia. Phỉ Lực kinh ngạc, điện hạ, sao ngài lại cho là như vậy? Bệ hạ vẫn luôn lo lắng cho ngài. Ông ta chỉ biết lo lắng vì sao đám đàn bà của ông ta còn chưa sinh cho ông ta một đứa con trai mà thôi. Đóa Phỉ không muốn lãng phí thời gian quanh co với Phỉ Lực, cô nói thẳng, Phỉ Lực Các hạ, việc giết ta đối với chủ nhân của anh không có bao nhiêu lợi lộc. Nếu ta là anh, ta sẽ ra tay trước khi nghe xong lời kiến nghị của một vị công chúa. Trạch Tay và Ngã Địch nhìn nhau, cảm thấy như mình nghe được điều gì đó không nên nghe. Vẻ mặt của Phỉ Lực vẫn không thay đổi. Điện hạ, có vẻ như ngài hiểu lầm gì rồi, tôi chỉ nhận lệnh ra ngoài tìm ngài thôi. Ta không tính trở về thành Lạc Trời. Cái gì? Rốt cuộc, vẻ mặt Phỉ Lực cũng xuất hiện nét kinh ngạc thật sự. Ta có hai kiến nghị, cũng có thể nói là thỉnh cầu. Các hạ, anh có muốn nghe không? Phỉ Lực phất tay, Trạch Tay và Ngã Địch cùng lui ra ngoài bìa rừng. Điện hạ, mời nói. Gã rất hiếu kỳ vị công chúa mỹ mạo và thông tuệ nổi tiếng này sẽ nói ra điều gì. Giúp ta cướp lấy thành Cửu Nguyên hoặc đưa ta đến một nơi khác có lũ mọi sợ. Dù anh giúp ta làm cái nào, ta thề lợi ích so với việc anh giết ta sẽ lớn hơn nhiều. Chủ nhân của anh chỉ không muốn ta trở về ngăn cản gã tặng đàn bà cho quốc vương mà thôi. Vậy thì ta không quay về, uy hiếp của ta đối với gã cũng không còn nữa. Về sau gã muốn dâng cho cha ta bao nhiêu đàn bà thì cứ việc dâng bấy nhiêu. Ta sẽ rất vui nếu sau này mình kết thêm vài đứa em. Công chúa ngây thơ, người đó không chỉ muốn dâng đàn bà cho quốc vương thôi đâu. Phỉ Lực cũng không muốn giải thích điều này cho vị công chúa trước mặt. Có lẽ công chúa rất thông minh, nhưng vẫn chưa đến mức làm gã nguyện trung thành. Điện hạ, tôi còn tưởng tòa thành kia là của ngài. Phỉ Lực nghi hoặc nói. Đóa Phỉ than nhẹ một tiếng. Thật đáng tiếc, ta cũng hy vọng tòa thành kia là của mình. Nhưng tình huống thật sự thì nó thuộc về một tên tư tế thiếu niên không rõ lai lịch. Tư tế đến từ thần điện Tam Thành. Có thể lắm. Đóa Phỉ không nói việc mình hoài nghi nghiêm mặt đến từ Thánh Thành trong truyền thuyết. Không có ai lại toàn tâm toàn ý với kẻ địch của mình, cho dù thái độ của đối phương có mập mờ đi chăng nữa. Phỉ Lực nghiêm mặt. Điện hạ, nếu ngài hy vọng tôi giúp ngài, vậy tôi cần biết tình huống của tòa thành kia, đặc biệt là năng lực của vị tư tế tóc bạc đó. Mãnh thuật lại kế hoạch phòng thủ mà Nguyên Chiến trước khi rời đi đã bàn bạc xong với mình. Chiến cũng suy xét đến việc thành trì quá lớn không dễ phòng, nên kế hoạch của chúng ta là để người cá chia làm 3 nhóm. Hai nhóm thủ trong sông đào ở cửa thành Bắc và cửa thành Đông, nhóm còn lại du động trong sông. Đối phó với kẻ địch nếu kẻ địch xuống nước, người của chúng ta thủ hai cửa phía Tây, Nam. Nếu cậu có thể nhờ người lùng giúp chúng ta thủ một cửa thì càng tốt. Có điều bây giờ có ông ăn thịt, có lẽ cậu có thể nhờ ông ăn thịt giúp thủ cửa thành Nam. Người của chúng ta thì tập trung thủ cửa thành Tây. Nghe mặt không phải quân nhân, kinh nghiệm chiến đấu bằng không, có lẽ hắn biết 36 kế binh pháp, nhưng hắn lại không biết cách ứng dụng. Còn trên không, chúng ta phải đề phòng công kích đến từ không trung. Nghiêm mặt đau đầu, nghe kế hoạch của Mãnh và Nguyên Chiến, hắn cũng không biết cái gì cần sửa và chú ý, chỉ có thể động não ở mặt vũ khí và đề phòng. Thứ vũ khí lợi hại nhất và quan trọng nhất khi thủ thành trong thời cổ đại là gì? Ngoại trừ pháo thì là cung nỏ và tường thành, còn có máy bắn đá. Trước kia hắn cũng rất muốn cho người làm ra mấy thứ này, nhưng giờ hắn còn chưa kịp bảo với mọi người, càng đừng nói chi đến việc tìm người sử dụng chúng nó. Trong thời gian ngắn như vậy, chuyện hắn cần làm có quá nhiều, hết thảy đều bắt đầu từ số 0, mà còn gặp phải đủ loại phiền toái không ngừng. Tấm khiên, cung tiễn và nỏ không kịp làm, thì làm cái đơn giản nhất. Tấm khiên, Nghi mặt ngồi xổm trên mặt đất, nhặt bừa một nhánh cây lên vẽ hình một cái khiên. Đây là dụng cụ dùng để phòng thủ, người của chúng ta có thể một tay cầm giáo, một tay cầm khiên. Mặt khác, các cách và đức đức đã làm ra mấy tờ kéo dây chưa? Mãnh không biết khiêm là cái gì, nhưng biết mấy tờ kéo dây. Lúc trước cậu và Ô Thần phải suy nghĩ xem làm cầu treo như thế nào, nên cơ hồ đã thuộc toàn bộ từ ngữ liên quan được nghiêm mặt chú thích trong bản vẽ, mà mấy tờ kéo dây là bộ phận quan trọng nhất để xây cầu treo. Hình như bọn họ hiểu, nhưng cụ thể làm như thế nào tôi cũng không rõ lắm. Mạnh xấu hổ, từ khi Cách Cách và Đức Đức xung phong nhận việc giúp làm cầu treo, cậu liền ném hết toàn bộ sự tình về vụ cầu treo cho Ô Thần và hai người lùng kia quản lý. Chút nữa cậu bảo Cách Cách và Đức Đức tới, nếu bọn họ làm ra mấy tờ kéo dây, tôi sẽ nhờ bọn họ trợ giúp chúng ta làm thứ khác trước. Nghiêm Mặt Tính nhờ người lùng nghiên cứu làm ra mấy bắn đá, nó khá phức tạp, còn bọn Ô Thần thì làm cung nỏ, cấu tạo khá đơn giản. Cung tên không cần suy xét đến chất lượng và tầm bắn, chế tác hẳn là không khó. Còn về phần cung nỏ, hắn nhớ rõ, hắn từng xem phương pháp chế tác thứ cung nỏ đơn giản nhất trong một khu bảo tàng thời kỳ đồ đá mới. Chỉ hơi phức tạp hơn cung tên nguyên thủy một chút, nhưng tầm bắn và lực sát thương lớn hơn cung tên nhiều. Hắn và bọn Ô Thần cùng cố gắng một chút, nói không chừng có thể làm ra. Đương nhiên, lần này hắn sẽ không để tộc người lùn chiếm của hời. Muốn học cách làm máy bắn đá, bọn họ phải trả đủ giá. Chỉ là không biết có gỗ thích hợp để làm nỏ hay không nữa. Mà hiện tại bắt đầu làm, còn kịp sao? Hắn phải làm gì mới có thể bảo vệ được tòa thành này? Bảo vệ tánh mạng của đa số mọi người, chạy trốn. Nhưng có thể chạy đi đâu? Nếu Nguyên Chiến ở đây thì tốt rồi, ít nhất tên kia còn có thể ra chủ ý giúp hắn. Không đúng, nếu Nguyên Chiến ở đây, hắn sẽ là người ra chủ ý. Đối phương mới là người gánh phần áp lực nhất, lựa chọn. Nghiêm Mặt hối hận, sớm biết thế hắn đã đi cùng Nguyên Chiến tới nơi phơi muối. Mảnh, Nghiêm Mặt gọi Mảnh đang muốn rời đi. Mảnh quay đầu lại. Anh bảo người truyền tin cho đội săn thú, bảo bọn họ khi trở về thì đi cửa thành Tây, thấy ông thì tuyệt đối không được chủ động công kích, mặt khác đi tìm người lùn. Khi đi nhớ tỏ vẻ anh đang cực kỳ phẫn nộ, bày ra bộ dáng chỉ trích bọn họ, hung dữ một chút, dù sao bọn họ không hiểu anh nói gì. Cứ nói bọn họ dẫn kẻ địch đáng sợ đến cho bộ lạc Cửu Nguyên. Mảnh cười xấu xa nhận mệnh rời đi, cậu chuẩn bị hù chết đám người lùn đó. Cậu đã sớm ngứa mắt với cái đám lùn sụt, ăn thì nhiều, nói cũng nhiều, suốt ngày léo nhà léo nhéo. Mảnh cảm thấy hoàn toàn không có áp lực gì hết, cho dù kẻ địch có đánh tới trước mắt, chỉ cần cậu dẫn mặt chạy thoát là có thể hoàn thành nhiệm vụ mà người anh em của cậu phó thác. Về phần người tộc AO, cậu sẽ bảo bọn họ cùng chạy trốn. Sau khi Mảnh rời đi, Nghiêm Mặt nói với con ong ăn thịt đang đậu trên mu bàn tay mình. Những thần dân đáng yêu của tôi cần các bạn trợ giúp bên ngoài hai con sông đào trong rừng cây phương Bắc, tìm xem nơi đó có bao nhiêu người và chim hình thể lớn ẩn nấp, rồi trở về nói cho tôi biết, nếu có người công kích các bạn, không cần khách khí, trực tiếp giết chết chúng. Nhưng nếu kẻ đó quá mạnh thì đừng cố chống đỡ, chạy đi giữ mạng là nhất. Nghiêm Mặt không biết đàn ông có hiểu ý mình không. Hắn mường tượng dáng dấp lũ chim và kẻ địch cùng phương hướng cụ thể trong đầu. Nhân loại thì lấy bộ dáng phiên bản nam của đóa phỉ, trọng điểm là mẫu tóc và hình dạng bàn chân. Ông ăn thịt rung rung cánh, bay quanh Nghiêm Mặt một vòng, rồi trở về đàn. Không lâu sau, một nửa số ong bay về phía bắc. Trong rừng cây, phỉ lực đang suy xét đề nghị của đóa phỉ. Vị đại nhân kia phái gã ra đây cũng không yêu cầu gã nhất thiết phải giết chết đóa phỉ, thậm chí không yêu cầu gã nhất định phải tìm được đối phương. Tên đảm nhiệm công việc này trước đó hiển nhiên không rõ điểm ấy, dồn sức không đúng chỗ, vì thế đợt khổ sai này mới rơi xuống đầu gã. Mà kỳ thực, sau khi gã đến đây, căn bản cũng không cẩn thận tìm kiếm công chúa. Gã dẫn theo ba người anh em như đi du ngoạn ở vùng hoang dã vậy, bay tới bay lui trên trời, thỉnh thoảng khi dễ mấy tên mọi rợ một chút. Thấy cô gái nào xinh đẹp thì cầm vài thứ không có bao nhiêu giá trị, nhưng lại rất hiếm lạ đối với lũ mọi rợ để trao đổi cùng những cô gái nhỏ đó một đêm. Chơi đủ rồi thì bán cho tộc khác. Bọn họ cũng thấy một ít bộ lạc tương đối mạnh. Đối với những bộ lạc đó, bọn họ chỉ quan sát từ xa chứ không tiếp cận. Khi bay đến mảnh đất này, bọn họ đều mang mục đích giống nhau, kiếm chút xương cốt hiếm lạ, ngủ với những cô gái bản xứ xinh đẹp, thẳng đến khi bọn họ nhìn thấy tòa thành kỳ quái nọ. Mặc dù đã có suy đoán, nhưng không ngờ bọn họ thật sự tìm được công chúa, càng không ngờ tòa thành đó chẳng hề liên quan gì đến công chúa. Công chúa muốn tòa thành kia, gã hiểu. Nếu gã cũng là đứa con gái không được cha thương, chắc cũng hy vọng có thể bắt đầu lại một lần nữa nơi khác. Mà bắt đầu từ con số không luôn luôn khó. Trực tiếp cướp một tòa thành có thể giảm bớt rất nhiều giai đoạn chuẩn bị trước. Mà có nơi nào tốt hơn một tòa thành mới xây? Không có bao nhiêu người, tiền cảnh không tồi, có đồng minh cường đại, ăn mặc lại càng không cần lo. Yêu cầu của công chúa cũng rất đơn giản, chỉ cần gã xử lý 4 người là xong việc. Thủ lĩnh bộ lạc cửu nguyên, nguyên chiến, tư tế nghiêm mặt, chiến sĩ mãnh và một lão tộc phù. Sau đó gã và người của mình chỉ cần giúp công chúa uy hiếp người dân một đoạn thời gian. Sau khi công chúa hoàn toàn nắm được nhân tâm của người dân cửu nguyên, lấy được quyền khống chế, bọn họ có thể rời đi. Mà cái giá là bọn họ có thể tùy ý mang đàn bà con nít trong bộ lạc về làm nô lệ. Người cá và người lùn lại càng quý hơn nữa, có thể giúp bọn họ đi săn. Thậm chí công chúa còn ám chỉ gã, nếu gã nguyện ý ở lại, cô cũng nguyện ý cho gã thân phận vương phu để gã phụ tá cô, gã có thể dưới một người trên vạn người. Điều kiện thật sự không tồi. Nơi này cách thành lạch trời quá xa, chỉ cần sau khi gã trở về không bẩm báo lên trên về sự tình nơi này, đóa vĩ điện hạ vẫn có thể tiếp tục phát triển ổn định và vững chắc ở đây. Thẳng đến khi thành lạch trời muốn lay động vị trí của cô thì cũng phải thận trọng suy xét. Vị trí vương phu cũng là một cám dỗ. Khi nữ hoàng băng hà, dưới tình huống không có người thừa kế, vương phu chính là người có quyền kế thừa nhất. Còn về yêu cầu thứ hai của công chúa thì lại càng đơn giản. Bọn họ chỉ cần mang công chúa rời khỏi nơi này, tùy tiện chọn một bộ tộc nguyên thủy thành thật ngu xuẩn dễ lừa để công chúa điện hạ thu phục là được. Gã nên chọn cái nào đây? Đại nhân, xem bọn tôi tóm được gì này, một ả đàn bà. Chặt tay và ngã địch kéo một người phụ nữ thân hình cao to tiến vào rừng. Phỉ lực lập tức nhìn về phía đoá phỉ. Đoá phỉ cười lạnh một tiếng. Ả tên Sa Lan, là người của bộ lạc cửu nguyên. Ả vẫn luôn để ý tới ta. Điện hạ có muốn giết ả không? Không, tạm thời không cần. Bộ lạc cửu nguyên không có bao nhiêu nữ giới. Trước khi bọn phỉ lực chưa mang nhiều nữ giới đến cho cô, Sa Lan vẫn có giá trị tồn tại. Điểm này cũng là bài học mà cô học được từ nghiêm mặt. Nếu là cô của trước đây, cô nhất định sẽ giết ả Sa Lan mà mình ngứa mắt. Sa Lan hung dữ trừng 4 kẻ nọ. Cô không thèm cầu xin tha thứ, cũng không thèm kêu la. Điều này làm phỉ lực không nhịn được nhìn cô nhiều thêm vài lần. Một ả đàn bà không tính là xinh đẹp, tuổi lại lớn, phỉ lực nhanh chóng mất hứng thú với Sa Lan. Trạch tay, cậu ra ngoài xem có ai khác nữa không? Vâng. Trạch tay nhanh chóng chạy ra ngoài rừng. Phỉ lực bảo ngã địch trói Sa Lan vào sâu trong rừng. Nhớ bịt kín miệng ngã. Vâng. Ngã địch kéo Sa Lan vào sâu trong rừng. Phỉ lực lại lần nữa xác nhận với đoá phỉ. Chiến sĩ mạnh nhất trong bộ lạc kia là thủ lĩnh của bọn họ, cũng là kẻ dẫn đầu nhóm người ra ngoài mấy ngày nay, đúng không? Đúng. Còn tên tư tế, hắn thật sự không có sức chiến đấu. Hắn am hiểu y thuật, cầu phúc và có năng lực câu thông. Chỉ cần anh đừng đụng tới hắn, cứ đứng từ xa dùng cung tên giết hắn thì không cần lo hắn làm gì được anh. Đoá phỉ căn cứ vào kinh nghiệm khi mình bị hấp thu sinh mệnh. Cầu phúc, giống như Diệp Hách đại nhân, có thể gia tăng sinh mệnh và dũng khí cho các chiến sĩ à? Không, chỉ là cầu phúc bình thường. Đoá phải giấu đi việc nghiêm mặt có thể sử dụng chúc phúc để thức tỉnh năng lực huyết mạch của thần cho một đứa trẻ. Loại năng lực này căn bản chưa từng nghe thấy, mà loại năng lực ấy có bao nhiêu hấp dẫn đối với các chiến sĩ, cô không cần nghĩ cũng biết, mà cô thì không muốn bọn phỉ lực phát hiện điều này rồi dao động. Phỉ Lực vẫn còn đang suy xét, cuối cùng thận trọng nói, thủ lĩnh của đám mọi sợ đó đã bắt được hán khắc, tôi và bọn trạch tay phải đi cứu hán khắc trước. Điện hạ, ngài ở lại đây đợi bọn tôi hay trở về làm nội ứng cho bọn tôi? Ta ở chỗ này đợi tin tốt của các anh, nếu các anh có thể trực tiếp giết chết Nguyên Chiến ở bên ngoài thì lực uy hiếp của tòa thành này đối với các anh cũng không còn bao nhiêu. Thế những chiến sĩ người cá thì sao? Ta sẽ cho bọn họ lợi ích, thương nghị với bọn họ, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt vừa chết, bọn họ cũng không cần phải tuân thủ ước định đã định ra với đám mọi rợ đó. Đoá Phỉ nói xong, mỉm cười tỏ vẻ, cô có thể giúp ngã địch khôi phục thương thế và thể lực. Bầu không khí chiến tranh lan tràn trong thành, nhưng người tộc AO lại không hoảng loạn. Nghiêm Mặt vừa thấy tộc trưởng Lãng Lãng và tổ vô tạp đế của tộc người lùn liền nhíu mày nói, chúng tôi đã điều tra rõ, hai gã ngoại lai kia chính là chủ nhân của lũ quái vật tấn công các anh. Hả? Lãng Lãng nhảy dựng lên, lũ quái vật đó có chủ nhân? Đúng, bởi vì chúng tôi che chở cho các anh, lũ quái vật không dám tới gần, nên chủ nhân bọn chúng liền tìm tới cửa, muốn điều tra thực lực của chúng tôi. Tạp đế nhẹ giọng nói, tư tế đại nhân tôn kính, ta nhớ rõ có một bà lão trong bộ lạc của các cậu có đặc điểm ngoại hình tương tự hai gã đến từ bên ngoài kia. Đặc điểm hình dạng của các người cũng tương tự như tên tộc trưởng hiếu chiến của các người thôi. Có điều thân phận Đoá Phỉ chúng tôi vẫn còn đang điều tra, cô ta là người ngoài được chúng tôi cứu về trong mùa đông, chúng tôi nghi ngờ cô ta là nô lệ bỏ trốn của những kẻ đến từ bên ngoài đó, hoặc cũng có thể là gián điệp. Gián điệp là người trốn trong tộc chúng tôi, âm thầm quan sát chúng tôi rồi truyền tin về cho tộc nhân của mình. Vậy vấn đề ở đây là, Đoá Phỉ trước nay vẫn luôn thành thật, nhưng sau khi các người tới, hai gã ngoại lai kia đột nhiên xuất hiện, Đoá Phỉ cũng đột nhiên biến mất. Này chứng tỏ cái gì? Nghiêm Mặt bày ra vẻ mặt lên án, chỉ thiếu nước chỉ vào mũi người lùn nói, đó, kẻ địch mà các người đưa tới, thời cơ quá khéo, người lùn muốn phủ nhận cũng khó. Lãng Lãng và Tạp Đế nhìn nhau, nếu những kẻ ngoại lai đó thật sự là chủ nhân của lũ quái vật, bọn họ nên lập tức trốn mau hay nhân cơ hội này báo thù. Nghiêm Mặt búng búng tay, kéo lại sự chú ý của hai người, mà chúng tôi vừa nhận được một tin, những kẻ ngoại lai đó yêu cầu chúng tôi đuổi các người ra khỏi bộ lạc Cửu Nguyên, nếu không sẽ tấn công chúng tôi. Lãng Lãng vừa nghe thấy lập tức hét lên, các người không thể làm như vậy, bọn ta còn thiếu nợ các người mà, không phải sao, đuổi bọn ta đi sẽ không có ai trả nợ cho các người nữa, hơn nữa chúng ta là bạn mà, không phải sao, những kẻ ngoại lai đó căn bản không thể tin tưởng, cho dù các người đuổi bọn ta đi, nói không chừng bọn chúng vẫn sẽ tấn công các người, còn nếu giữ bọn ta lại, bọn ta vẫn có thể trợ giúp các người bảo vệ nơi này. Tôi cần suy nghĩ. Còn cần suy nghĩ cái gì hả? Lãng Lãng vội la lên. Đương nhiên, nếu theo như lời các người nói, vậy sức chiến đấu của các người cũng chẳng đáng để chờ mong. Muốn bảo vệ các người, bộ lạc chúng tôi sẽ phải trả cái giá đắt. Nếu đổi lại là các người sẽ làm sao? Nghiêm Mặt không tranh cãi với người lùn nữa, nói xong liền xoay người đi, tự dân tới cửa sẽ không được người khác quý trọng, không bằng để bọn họ tự nghĩ thông suốt rồi chủ động yêu cầu. Ngã địch dẫn Phỉ Lực và Trạch Tay bay trên trời. Kỳ quái, bọn tôi bị lũ mọi rỡ đó tấn công ở chỗ này, mà nay người đâu rồi? Phỉ Lực thu cánh lại đáp xuống đất, cẩn thận quan sát mặt đất, có vết máu. Hắn khắc chắc đã bị thương. Có phải bọn chúng chạy về phía nam không? Vừa rồi trên đường không nhìn thấy bọn chúng. Trạch Tay cũng đáp xuống. Không, nếu bọn chúng thông minh, hẳn là sẽ trở về. Phỉ Lực một lần nữa bay lên trời, bảo Trạch Tay bay về phía nam một đoạn, xem có dấu vết hay không. Gã thì dẫn ngã địch bay ở tầng trời thấp. Gã hoài nghi mình đã để lỡ đám người nguyên chiến trên đường. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Trạch Tay đuổi theo bọn họ. Phía nam không thấy bọn chúng, trừ phi bọn chúng đi nhanh hơn tốc độ phi hành của chúng ta. Bọn chúng chắc đã quay lại, cẩn thận tìm đi. Vâng. Khi đám người Phỉ Lực bay đến cách nơi hán khác bị bắt chừng hơn 70 dặm, thì trong một khu đất được vây quanh bởi bụi cây và lùm cỏ, ngã địch đột nhiên kêu to. Đại nhân, mau xem, đó có phải hán khác không? Ba người hạ thấp độ cao một chút, chỉ thấy hắn khác nằm sấp trên mặt cỏ, hai cánh gãy đứt lặt lìa hai bên thân thể, sống chết không rõ, mà đám người nguyên chiến thì lại không thấy bóng dáng đâu. Hắn khác, bọn chúng dám chặt cánh hắn khác, cánh tay trái hắn khác sao lại không còn? Khóe mắt ngã địch như muốn nứt ra, cúi người lao xuống. Khoan đã, ngã địch, đừng! Chặt tay kêu to, nhanh chóng trở tay rút cung tên sau lưng ra, kéo dây cung nhắm về phía mặt đất. Phỉ lực thì trực tiếp nhào lên kéo ngã địch lại. Mà lúc này, trên vách núi phía nam, mớ bùn đất đắp kín một cái cửa động đột nhiên nứt ra, rơi rào rào xuống vách đá. Càng ngày càng nhiều bùn đất khô cứng rơi xuống, cửa động được phong bế bằng bùn dần hở ra, giống như cái ai đó đang đào bới bên trong vậy. Tiếng cào, tiếng bùn đất rơi xuống. Phập, một chiếc móng vuốt thật lớn đạp thủng một lỗ trên bức tường đất niêm phong cửa hang thò ra bên ngoài vách đá. Hết chương 93.